Huyễn thần, chương 28, chỉ đường tiên nữ bên hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn thần, tác giả, Vân Thiên Không, chương 28, chỉ đường tiên nữ bên hồ, dịch, Choan Bao Long, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132, nguồn, Tang Thu Viền, 8 chiếc chân bé nhọn. Cắm thật sâu vào thân cây đại thụ. Con mắt tiểu cường sáng rực lên. Thị lực siêu cường. Làm cho nó trong nháy mắt thấy được xa xa ngoài 10 dặm có một nhân ảnh. Dựa vào bản năng của dã thú. Cảm giác được sát khí nồng đậm toát ra. Sau đó, dã thú bản năng nhạy cảm của tiểu cường lập tức cảm nhận được hơi thở tràn ngập sát khí. Chính là ở phía trước nơi 20 người quay tụ. Hơi do dự một chút, 8 chân tiểu cường đạp mạnh một cái. Nhất thời, gỗ vụn bay ra, tiểu cường hóa thành một đạo bong đen, như tia chớp phóng vào trong rừng, mang theo nửa cái vòng tròn, hướng địa phương nào đó phóng đi. Ban đêm, rốt cuộc cũng đã tới. Thái dương biến mất, ánh trăng lặng lẽ bò lên trên bầu trời, phát ra ánh sáng dịu êm. Rốt cuộc cũng đến nơi. Cả người rất là mệt mỏi. Trong rừng có một cái hồ nhỏ. Hắn cùng Lệ Ti mệt mỏi ngã xuống đất. Chạy một hồi lâu, bọn họ cũng đến được địa điểm trên bản đồ đánh dấu có cái hồ nhỏ này. Chẳng những có thể hảo hảo uống một trận no nê mà còn có thể tắm rửa thoải mái. Mặc dù đã đi lâu trong rừng, nhưng là lúc này đây, bọn họ cũng không có thiếu nước. Mỗi lần tới nguồn nước, hắn đều đưa cho tiểu cường một cái túi lớn chứa nước. Đương nhiên, đây là làm phía sau lưng Lệ Ti. Cho nên, Lệ Ti không biết một chút gì. Đến giờ bọn họ vẫn không có thiếu nước. Một lần hết nước, hắn thừa dịp ban đêm, đi đến chỗ tiểu cường để lấy nước. Cho nên Lệ Ti lúc nào cũng có nước uống. Khi nàng yêu cầu hắn, hắn cũng không chút đắn đo đem túi nước của chính mình đưa cho nàng. Sau đó cầm lấy túi nước không của nàng. Tới buổi tối đi lấy. Nhưng là, như vậy sinh ra hiểu lầm. Lệ Ti rất là cảm động. Hắn biết, nàng khẳng định là hiểu lầm hắn. Hiểu lầm hắn không nỡ uống nước. Đem tất cả nước của mình cho nàng uống. Kỳ thật, hắn cũng không có vĩ đại như vậy. Bất quá. Mọi việc luôn nằm ngoài ý muốn. Ngày hôm trước, không biết như thế nào, tiểu cường đem phá túi nước. Bên trong không còn một tí nước nào. Cho nên, khi hắn cầm túi nước không đi tìm tiểu cường, một chút nước cũng không có. Vì thế, hắn đã 2 ngày không được uống nước a, vừa thấy nước. Quả thực giống như được hồi sinh. Uống cho thoải mái. Lệ Ti vội vàng nói ở đằng sau lưng hắn. Này, người uống nhanh một chút. Uống xong còn canh gác giúp ta. Bổn tiểu thư muốn tắm rửa. Cầu nhàu một tiếng. Khụ. Nghe xong Lệ Ti nói. Hắn bị sặc nước vào khí quản. Nhất thời kịch liệt ho khan. Đứng thẳng người dậy. Lệ Ti quẳng túi nước cho hắn. Thúc hắn đi ra xa. Một bên nói. Tốt lắm, người đi xa mà uống. Ta muốn tắm rửa, cười khổ cầm túi nước. Lệ Ti dùng sức của mình đẩy hắn càng xa càng tốt. Nha đầu kia chính là như vậy. 2 ngày không tắm rửa, cả người cảm thấy khó chịu. Mỗi một lần nhìn thấy nước chuyện thứ nhất phải làm, chính là tắm rửa. Hắn tin tưởng, nếu như điều kiện cho phép. Nàng một ngày phải 3 lần tắm rửa. Ai, thở dài một tiếng. Hắn ngồi xuống rễ cây. Mở túi nước ra tiếp tục uống. Ở xa xa, Lệ Ti lớn tiếng nói. Nói cho ngươi, không được nhìn lén. Nếu không ta dùng hỏa cầu thiêu chết ngươi. Lẻ lưỡi sợ hãi. Hắn biết, nha đầu kia cho tới giờ đều nói là làm. Nếu như nàng nói thiêu chết hắn. Như vậy thực sự sẽ thiêu hắn. Chỉ cần hắn dám nhìn lén. Nói thật ra, hắn cũng muốn nhìn lén một chút. Này cũng là khó trách. Con người đều tò mò. Mặc dù không phải chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân, nhưng là trước kia đều xem trên tranh ảnh, hoặc xem tượng, về phần chân thật, quả thực là chưa thấy qua. Những điều trên tuyệt đối không phải là nói dối, nhưng là lo lắng sự kinh khủng của Lệ Ti. Hắn thực sự không có can đảm đi xem. Huống chi, chỉ là một nha đầu 13 tuổi rưỡi thôi mà. Cho dù nhìn lén, có thể chứng kiến cái gì chứ? Chỉ nhìn đầu thôi sao? Chậm rãi uống nước, thân thể rất nhanh chóng hồi phục. Nước a, thật sự quá trọng yếu. Nếu thiếu nước, người cũng không còn lực lượng. Sàn sạt, sàn sạt, sàn sạt. Một tiếng vang nhẹ từ xa xa truyền tới. Nghe thấy âm thanh này, hắn liền đứng mạnh dậy. Bản năng của dã thú cho hắn biết có phiền toái. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Từ cước bộ phán đoán, đối phương tuyệt đối không phải chỉ là một người, ít nhất cũng 10 người. Từ cước bộ của chúng, cùng với sát khí bốc ra, bọn chúng tuyệt đối là có sự chuẩn bị. Hơn nữa có thể xác định, bọn chúng đang xông tới chỗ bọn họ. Không dám động mạnh, hắn nhẹ nhàng hướng hồ nước đi đến. Hắn căn bản không dám phát ra tiếng động mạnh. Một khi hắn đứng lên để chạy, như vậy sẽ phát ra âm thanh làm cho địch nhân phát giác. Bọn họ tất nhiên sẽ đẩy nhanh tốc độ đánh tới. Hắn và nàng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn phải tận lực tranh thủ thời gian. Tối thiểu muốn chiến đấu cũng phải có sự chuẩn bị. Có thể không chạy trốn được. Trừ khi hắn bỏ mặc Lệ Ti. Nếu không với tốc độ của hắn, tuyệt đối không chạy thoát được. Dầm, ở phía bên trong hai khối nham thạch, Lệ Ti đang khoái trá ca một bài hát. Một bên nhẹ nhàng khuấy động làn nước trong suốt. Nàng đang tắm. Nàng luôn luôn thích tắm. Vù, lạch cạch, chính lúc đang vui vẻ. Đột nhiên, một tiếng gió vang lên. Theo sau là một tảng đá rơi bên người. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng đen. Đối mặt với nàng đang ngồi xổm trên tảng đá. Há to miệng, đang chuẩn bị kêu to một tiếng. Nhưng là sau một khắc, đạo bóng đen nhảy vào trong nước. Che miệng nàng lại. Đồng thời, chính mình thân hình mảnh khảnh bị hắn ôm chặt vào trong ngực. Bất ngờ xảy ra đả kích, làm cho não bộ của Lệ Ti trống rỗng. Quá hoảng sợ, làm cho Lệ Ti mãnh liệt đứng dậy, phát ra tiếng nước ào ào. Đừng nhúc nhích, ta là tiểu giật đây. Chính lúc đang giãy giụa, một âm thanh trầm thấp, hơn nữa bởi vì tận áp lực mà hơi có vẻ khàn khàn vang lên bên tai nàng. Có chút sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra. Người ôm mình vào trong ngực dĩ nhiên là Lý Dật. Chuyện từ, trời ạ, hắn muốn làm gì? Chẳng nhẽ hắn muốn nhân cơ hội làm trò sằng bậy mới mình sao? Trong lúc nhất thời, Lệ Ti càng thêm bối rối. Quay mặt về phía Lý Dật, nàng không biết nên làm gì bây giờ. Phản kháng, xin tha, hay là, thấy Lệ Ti trong lòng rốt cuộc cũng thôi giãy giụa. Hắn bình tĩnh trở lại, lắng nghe một chút, này âm thanh còn cách bọn họ một khoảng, hết thảy còn kịp, xác định xong hết thảy, xoay người lại, đang chuẩn bị nói, lọt vào tầm mắt đích hết thảy, làm cho hắn như bị lôi điện bổ trúng, đương trường sững sờ, như thế nào lại xinh đẹp như vậy, tinh tế, nhưng lại rất có dáng vẻ, da thịt trắng nõn như kem. Vừa mới trưởng thành, đường cong đẹp hơn, bộ ngực hơi nở ra một chút, thoạt nhìn như da thịt, so với tơ lụa còn muốn nhẵn nhụi hơn. Bóng loáng, giờ phút này, thân thể mềm mại kia, đang bị hắn ôm chặt vào ngực, bàn tay hắn thậm chí còn hung hắn che nửa trên bộ ngực. Như thế đương trường, làm sao hắn có thể chống đỡ đây? Mũi có chút đau xót, nhất thời. Hắn cảm giác từ lỗ mũi có gì đó chảy ra. Tiềm thức lấy tay lau đi. Hóa ra đó chính là máu tươi. Buồn bực lau vết máu trên tay đi. Kỳ thật không có thể trách hắn. Chứng kiến tận mặt cùng nhìn qua tranh ảnh. Đó là hai loại cảm giác bất đồng. Càng huống chi, trước mặt thân thể một cô nương thế này, là hắn trước giờ chưa từng gặp qua, thậm chí tưởng tượng cũng chưa từng. Hắn chưa từng có nghĩ đến, thân thể nữ nhân lại tuyệt vời đến thế, thật là câu hồn nhiếp phách, cùng với xem tượng mỹ nữ, căn bản không thể so sánh. Mặc dù hắn không có ý xấu, nhưng là vẫn không khống chế được máu tươi chảy ra. Thật sự rất dọa người a, như bị điện giật buông hai tay ra. Hắn vội vàng thối lui từng bước, hơn nữa xoay người đi chỗ khác. Miệng nói nhanh, xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta không có cố ý, ta chỉ muốn đến nói với ngươi. Có một nhóm địch nhân đang tới, bọn chúng sẽ tới ngay bây giờ. Lời của hắn vừa nói ra, phía sau nổi lên tiếng xiêm y. Lệ Ti để quần áo ở trên tảng đá, cho nên không cần rời đi, nàng có thể mặc quần áo ngay. Mình ít đọc truyện sắc hiệp nên tả cô đờ si hay lắm. Các bác đọc có gì thông cảm. Đét, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mời đăng ký dịch tại đây Tang Thu Viền Forum Southred PSP T28889. Góp ý tại đây Tang Thu Viền Forum Southred PSP P 2337862. Post 2337862. Cách chương.